Sát thủ nữ vương, chương 74, đào hầm chôn xác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 74, đào hầm chôn xác. Tất cả phát sinh đến quá nhanh, trong chớp mắt Lạc Vũ chỉ kịp hơi chếch xoay cơ thể, trường đao của đầu sói mạnh mẽ đâm vào bờ vai của Lạc Vũ, máu chảy ồ ạt, nửa người trong nháy mắt bị máu tươi thấm ướt. Lượng lớn máu tươi trôi qua để Lạc Vũ có chút choáng váng, nàng bóp lấy đùi của chính mình, ép buộc chính mình duy trì tỉnh táo, đây mới thực là đọ sức sinh tử tàn khốc vô tình, một khi thất bại, chính là đánh đổi sinh mạng, không có ai có thể cứu nàng giúp nàng, tất cả chỉ có dựa vào chính mình. Lạc Vũ một tay tóm chặt lấy bàn tay nắm lấy trường đao của đầu sói, sau đó một cước mạnh mẽ đá về sau gáy của đầu sói, mặc cho đao nhọn cắm ở bên trong máu thịt của bản thân, khoét tim rạch thịt, đau thấu tim gan. Tay trái của đầu sói cắm lấy dao găm của Lạc Vũ, máu chảy ồ ồ, tay phải thì bị Lạc Vũ chặt chẽ kéo lại, kẽ hở phía sau lộ lớn, nhưng mà đầu sói cũng coi như là thân kinh bách chiến. Thân thể trải qua chiến đấu trăm trận, kinh nghiệm phong phú. Nhanh chóng cúi người ngồi xuống, tránh được cú đá tàn nhẫn của Lạc Vũ. Ngay ở lúc đầu sói một lần nữa đứng dậy, Lạc Vũ đã đem mũi dao vô tình cắm ở trên vai mình, sau đó mạnh mẽ quăng tới phương hướng của đầu sói vừa mới đứng dậy, thân thể còn không có đứng vững, trong nháy mắt đã bị trường đao của mình thẳng tắp cắm vào cái trán. Máu tươi theo cái trán ồ ồ chảy xuống, dọc theo sống mũi, môi, lướt xuống ở trên cổ, sau đó quần áo ướt sũng, con mắt của đầu sói lồi đến thật to, hiển nhiên khó có thể tin, nữ nhân này chính mình từng xem thường như vậy, lại sẽ có một ngày giết chết chính mình. Thân thể của đầu sói bắt đầu chậm rãi trượt xuống, huyết dịch cũng tí tách gõ ở trên mặt đất, cô ta cười đến rất quỷ dị, thậm chí có loại sung sướng vui mừng của giải thoát. Lạc Vũ từng ngụm thở dốc, tay chân lạnh lẽo một mảnh, mồ hôi nóng phía sau toàn bộ biến thành mồ hôi lạnh, lạnh lẽo thấm người. Giết người rồi, nàng giết người rồi. Đầu sói mềm mại ngã trên mặt đất, dưới thân là một bãi lớn máu tươi chậm rãi chảy xuôi, chảy đến bên chân của Lạc Vũ, làm ướt đáy giày của nàng. Lạc Vũ chấn kinh lui về sau hai bước, trong đầu một mảnh trống không, nàng dựa lưng vào vách tường, tay chân như nhũn ra, mùi máu tanh nồng nặc vọt tới đầu nàng choáng váng. Nàng muốn khóc thế nhưng nàng không có rơi lệ, bởi vì nàng biết bây giờ không phải là thời khắc mềm yếu, không có nữ vương, không có tịch thất, hiện tại tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình, cho nên cho dù lại sợ hãi hơn nữa, cũng nhất định phải, không thể không kiên cường dũng cảm. Lạc Vũ đi từ từ tiến lên, chạm chạm mặt của đầu sói, thân thể vừa rồi còn ấm áp đã bắt đầu trở nên lạnh, Lạc Vũ thăm dò mạch đập và hô hấp của đầu sói, tin chắc cô ta là thật sự chết rồi. Đầy phòng toát lên mùi rỉ sắt, loại mùi ngạt thở kia để Lạc Vũ khó chịu đến muôn ói, con mắt của đầu sói vẫn cứ trợn trừng lên, có mấy phần dữ tợn, chất lỏng màu đỏ sền sệt thấm vào giày bông, lòng bàn chân có loại cảm giác dính nhơm nhớp. Lạc Vũ mới vừa bước lên trước đã bị chất lỏng đầy đất làm trượt, nàng đụng tới bộ thi thể lạnh lẽo kia, mặt thậm chí đều kề sát ở trên môi của người chết, Lạc Vũ sợ đến tê cả da đầu, nhảy vọt lên, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Vũ hít sâu vào một hơi, cực lực để cho mình tỉnh táo lại. Hiện tại việc quan trọng nhất là xử lý xác chết, còn phải thần không biết quỷ không hay đem xác chết chôn kỹ, tuyệt không thể bị người khác phát hiện. Sau đó còn phải dọn dẹp hiện trường, đem vết máu đầy đất làm sạch sẽ. Làm rõ dòng suy nghĩ, Lạc Vũ hơi hơi không hoảng loạn như vậy, ngón tay run rẩy bắt đầu chấp hành kế hoạch. Dùng ga giường đem nền đất lau khô ráo, sau đó đem cái túi dơ bọc lại xác chết, đầu sói so với Lạc Vũ cao hơn nửa cái đầu, thân thể cũng rắn chắc cường tráng không ít, Lạc Vũ mới vừa đem xác chết khiêng ở trên vai, suýt chút nữa thân thể lệch đi, ngã nhào trên đất. Nếu như không phải huấn luyện vác nặng mấy tháng nay, nàng căn bản không thể có sức lực khiêng xác chết trên bờ vai. Trên vai vác một bộ thi thể, tự nhiên không thể từ cửa lớn nghênh ngang đi ra ngoài, Lạc Vũ đẩy cửa ra, leo cửa sổ nhảy ra, nhẹ nhàng rơi xuống đất, sau đó yên tĩnh lẻn đi nơi tối đen. Phía trước là một mảnh đầm lầy, rất tối rất âm u, Tiểu Dung từng nhắc nhở nàng, nửa đêm tốt nhất đừng một mình lên trước, nhưng mà bây giờ chuyện xảy ra quá đột nhiên, nàng cũng không thể không kiên trì chạy đến đầm lầy tràn đầy xương trắng, biết ăn thịt người trong truyền thuyết. Buổi tối, một mảng trời xanh đại thụ đen như mực nhìn không rõ ràng, phảng phất là từng cái giống như quái thú đáng sợ, bất cứ lúc nào cũng sẽ mở miệng lớn như chậu máu nuốt người vào trong bụng. Trên đỉnh đầu thỉnh thoảng có vài con rơi bay qua, mở to từng đôi con mắt đỏ ngầu, ở trong trời đêm xoay quanh qua lại. Lạc Vũ đi hơn 10 phút cuối cùng mới dừng lại bước chân chạy trốn, sau đó ngồi xổm xuống bắt đầu đào đất chôn xác. Đêm đen thùi, bên tai là tiếng kêu hoa hoa kỳ quái, trong rừng cây thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng sột soạt kỳ quái. Ở đây loại địa phương kinh khủng âm hàn đào đất chôn người, càng gia tăng thêm mấy phần khủng bố, Lạc Vũ hai tay ôm vòng, gió bốn phía tựa hồ lạnh đến mức có chút quỷ dị, khiến người ta tóc gáy dựng thẳng. Lạc Vũ đem ga giường chứa xác chết mở ra, từng tầng tách ra, dưới ánh trăng u ám, sắc mặt của đầu sói có chút xanh lên, cặp mắt kia vẫn cứ trợn trừng lên, nhìn chòng chọc Lạc Vũ vội vàng nhắm mắt lại, khẽ run rẩy thò tay ra, muốn đem con mắt của đầu sói khép lại, ai biết mới vừa đụng tới mặt của đầu sói, trong hoảng hốt thi thể kia tựa hồ nhúc nhích một chút. Lạc Vũ sợ đến rút tay trở về, nhìn ngó bốn phía âm lãnh đen kịt, hô hấp càng ngày càng ngắn ngủi cấp bách. Nếu như vào lúc này, nữ vương ở bên người thì tốt rồi. Nhưng mà thực tế thì tàn khốc, hiện tại nàng một mình lẻ loi ở rừng núi hoang vắng này, đào đất chôn người. Lạc Vũ không có công cụ loại xẻn, chỉ đành dùng tay đào, ngón tay bị đá cứng ma sát ra máu, đau đến xót ruột, nhưng mà nàng vẫn không có dừng lại, loại địa phương đáng sợ này nàng thật sự là một giây cũng không muốn ở thêm, cho nên càng nhanh càng tốt, nhanh đưa xác chết chôn kỹ trở về. Lạc Vũ đào được một nửa, đụng phải một vật gì đó cứng rắn lạnh lẽo, không giống như là tảng đá, dựa vào ánh trăng, Lạc Vũ nhìn xuống dưới, sắc mặt nhất thời xanh, cư nhiên là một đoạn xương người thật trắng, bây giờ đang lạnh lẽo thê lương tản ra ánh sáng trắng lạnh rét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Vũ vội vàng đem xương vứt ra ngoài, dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nhìn quanh bốn phía, lẽ nào nơi này là một bãi tha ma hay sao? Lưng phát lạnh, Lạc Vũ che mặt sợ sệt đến cơ hồ muốn khóc giống ra, nhưng mà trên khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường vẫn không có nước mắt. Lạc Vũ đem xác chết ném vào trong hố, sau đó đem bùn đất đẩy mạnh đi, cuối cùng dùng chân đạp bằng, làm xong tất cả những thứ này, Lạc Vũ đã là đầu đầy mồ hôi, toàn thân uể oải bùn rùn. Lạc Vũ một khắc không muốn ở nhiều thêm, vội vàng đi trở về, mới vừa đi vài bước nàng liền phát hiện xảy ra vấn đề rồi. Nàng lạc đường, bốn phía đều là thân cây đen kịt giống nhau như đúc, căn bản không nhận rõ phương hướng, nàng đến quá nhanh, lại không có lưu lại bất kỳ ký hiệu, bây giờ lẻ loi bị ném tới trong mảnh rừng núi hoang vắng này, hoàn toàn lạc mất phương hướng rồi, không bao giờ tìm được đường về nhà nữa rồi. Lạc Vũ lại muốn mềm yếu khóc giống một trận, nhưng mà nàng vẫn chỉ là hốc mắt đỏ một chút, sau đó lau mặt một cái, tiếp tục đi tới phía trước. Bên tai truyền đến tiếng kêu gào của sói hoang, Lạc Vũ thậm chí có thể thấy được trong bóng tối từng cặp mắt xanh mượt đang nhìn chòng chọc vào chính mình. Lạc Vũ lui về sau một bước, đám sói hoang kia cũng từ phía sau cây chui ra. Lạc Vũ hơi thay đổi sắc mặt, bầy sói nhất thời hoàn toàn vây quanh nàng. Lạc Vũ nhìn một chút bờ vai bị thương của mình, tuy đã cầm máu, nhưng mà mùi máu tanh tản ra này lại dẫn dắt bầy sói tới. Trên người Lạc Vũ ngoại trừ một cây dao găm, không còn bất kỳ vũ khí nào khác, bây giờ nàng cũng chỉ có thể đem dao găm nằm ngang ở trước ngực lạnh lùng đối lập với bầy sói. Lạc Vũ một cử động cũng không dám, lại không dám có chút thư giãn, cảnh giác đánh giá bốn phía, bây giờ nàng thân đơn bóng chiếc, yếu không địch lại mạnh, hơi có sai lầm, sẽ trở thành bữa tối của bầy sói, bị tụi nó phân thây ăn đi. Một con sói hoang đầu đàn không giữ được bình tĩnh, nhào tới, thân thể Lạc Vũ hướng về sau ngửa mặt lên, đợi khi sói hoang nhào tới chính mình, tay mắt lanh lẹ giơ tay chém xuống, một cái phá vỡ cái bụng của sói hoang, mổ bụng rách ra. Bầy sói rối loạn một trận, bỗng nhiên lại có hai con sói vọt tới hướng Lạc Vũ, một trước một sau đem Lạc Vũ kẹp ở chính giữa. Sắc mặt Lạc Vũ lạnh đi, một đao tàn nhẫn cắm ở trong bụng của đầu sói phía trước, nhưng mà cánh tay lại bị con sói phía sau cắn lấy, hàm răng sắc bén của sói tiến vào bên trong da thịt, đau đến Lạc Vũ suýt chút nữa té xỉu đau chết đi. Rút đao ra, đâm mạnh ra sau, dao găm mạnh mẽ đâm vào trong mắt của sói đen. Trên đất nhiều hơn xác chết ba con sói. Con mắt của Lạc Vũ sung huyết đỏ lên, tóc ngổn ngang, ánh mắt hung ác lạnh lùng nghiêm nghị, như một thú hoang khát máu liều mạng, lại so với bầy sói còn phải tàn nhẫn thêm mấy phần. Rằng co dòng dã 10 phút qua đi, bầy sói cuối cùng ở dưới uy quyền lớn, tứ tán rời đi, bầy sói vừa mới rời khỏi, Lạc Vũ liền toàn thân không còn chút sức lực nào ngã quỵ ở mặt đất, tay gắt gao nắm lấy dao găm, không dám thả ra. Hiện tại, chỉ có vũ khí có thể làm cho nàng cảm giác an lòng mấy phần. Mẹ, mẹ, người làm sao không ở bên cạnh con? Lạc Vũ đem vết thương trên cánh tay tùy ý băng bó đơn giản một chút, sau đó kéo lấy thân thể mệt mỏi lung tung không có mục đích dao động chung quanh. Họa vô đơn chí, chuyện xui xẻo theo nhau mà tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới chân mềm nhũn, thân thể đột nhiên lún xuống dưới, Lạc Vũ thầm kêu một tiếng tiêu rồi, thân thể bắt đầu chìm xuống, càng dãy dụa càng là vùi lấp sâu, không lâu lắm, nước bùn đã ngập ở trên ngực của Lạc Vũ. Cánh rừng rậm này địa phương đáng sợ nhất chính là từng mảng lớn đầm lầy, bất kể là quái vật khổng lồ hung mãnh cỡ nào, một khi rơi vào bên trong nước bùn, thì tuyệt không có khả năng thoát thân. thì giống như tình cảnh bây giờ của Lạc Vũ, càng là liều mạng dãy giụa càng là hãm sâu vào vũng bùn, không thể tự thoát ra được. Nước bùn nhấn chìm qua ngực để Lạc Vũ khó thở, dưới chân như là có mấy trăm đôi tay đang liều mạng lôi kéo chính mình, không thể thoát khỏi, không cách nào thoát đi, chỉ có thể mặc cho chính mình từng chút rơi vào vực sâu, bị cánh cửa lớn chậm rãi kéo vào địa ngục. Đêm nay một loạt phát sinh thay đổi theo nhau mà tới, cuối cùng đánh sụp phòng tuyến trong lòng Lạc Vũ, đối mặt một đường tuyệt vọng sinh tử, nàng cũng không còn cách nào tiếp tục duy trì mặt nạ kiên cường nữa. Lạc Vũ bắt đầu nức nở lên, một bên lẩm bẩm nói, mẹ, người ở đâu, con thật sợ hãi. Lạc Vũ ở trong lòng âm thầm cầu nguyện nữ vương đến, cho dù biết nữ vương là chắc chắn sẽ không xuất hiện. Chuyện nghiêm trọng hơn đã xảy ra, Lạc Vũ sợ đến sắc mặt tối tăm, thậm chí ngay cả tiếng khóc lóc trầm thấp cũng không dám phát nữa. Bốn phía lập tức trở nên yên tĩnh không hề có một tiếng động, bên tai truyền đến tiếng gào thét thê thảm không rõ. Bên trong nước bùn vẩn đục lại bơi ra một con cá sấu thật dài. Chiều cao hơn ba thước, trên người là vảy giáp dày đặc, con ngươi màu vàng hung ác vẩn đục đang xa xôi nhìn chung quanh, bây giờ đang nhanh chóng bơi lại phương hướng của Lạc Vũ. Lạc Vũ hô hấp cứng lại, dùng sức đá vào cẳng chân vặn vẹo eo, dãy giụa không ngớt muốn từ bên trong nước bùn tránh ra, ai biết kết quả càng ngày càng thảm, nước bùn đã qua cổ kề đến cằm của Lạc Vũ. Lạc Vũ chỉ còn dư lại một cái đầu bên ngoài, Lạc Vũ cười khổ một tiếng, cười đến cực kỳ thê thảm, bây giờ trên trời không cửa dưới đất không lối, mình bị bức đến đường cùng. Nơi này, thời điểm này, còn có ai sẽ đến cứu chính mình đây? Cá sấu mở ra cái miệng lớn như chậu máu, lộ ra răng thật trắng, một miệng hơi thở tanh hôi, cái miệng to kia đang muốn đem đầu của Lạc Vũ cắn xuống một cái. Lạc Vũ thấy chết không sờn nhắm mắt lại, sắc mặt trắng bệch, mẹ con còn chưa kịp nói cho ngươi biết, con yêu người, càng ngày càng không thể rời bỏ người. Hoảng sợ tuyệt vọng tới cực điểm, trong nháy mắt tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, trong đầu tràn đầy toàn là bóng người của nữ vương. Cảnh tượng ngày xưa vung roi quất người cũng trở thành hồi ức tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Hết chương 74, cách chương.